Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 697, chân lý chi môn. Hôm nay là chủ nhật, cũng là dân gian cầu nguyện ngày. Cái này một ngày, mọi người có thể tiến về giáo đường sám hối tội của mình, để cầu tâm hồn giải thoát. Bá đế phụ thân Bill là cái rất truyền thống tín đồ. Hắn thờ phụng mỗi người đều là có tội, cho nên tại mỗi cái chiều chủ nhật đều sẽ mang theo nhi tử đi giáo đường cầu nguyện. Hôm nay là cầu nguyện ngày. Phụ thân ta không ở nhà, bằng không ta thật không biết nên đem ngươi lấy tới đi đâu. Bá đế đỡ lấy Carmen, dùng chìa khóa mở ra đại môn, vịn người trong lòng của mình đi vào. Bá đế, cảm ơn ngươi, kỳ thật tình huống của ta không có ngươi nghĩ bết bát như vậy. Carmen tại bá đế nâng đỡ, ngồi tại quầy ba trước cao trên ghế, muốn đưa tay đi sờ bá đế tóc. Đừng nhúc nhích, bá đế lườm hắn một cái, một bên ôn nhu giúp Carmen giải khai trên quần áo nút thắt, một bên ưu sầu nói ra, Carmen, ngươi dạng này là không được, nếu không ta đi cùng phụ thân nói một chút. Để ngươi đến quán bar đi làm đi. Đi làm. Carmen tự giễu cười cười, cúi đầu nhìn xem trên bả vai mình vết thương đạn bắn, nhỏ giọng nói, tại nhà ngươi đi làm, tiền lương là 30 sen vẫn là 50 sen. Bá đế, điểm này tiền chỉ có thể để cho ta sẽ không chết đói, trừ cái đó ra cái gì cũng không làm được. Còn có một câu Carmen không nói, đó chính là một cái quầy rượu người phục vụ là không xứng với bá đế dạng này nữ hài. Bá đế dáng dấp xinh đẹp như vậy, tương lai của nàng hẳn là ngồi xe ngựa, xuyên lông chồn, xuất nhập thượng lưu xã hội. Nếu như hắn thật đáp ứng tại trong quán bar làm người phục vụ, trong thời gian ngắn có lẽ không có biến hóa gì, thời gian càng dài hắn cùng bá đế quan hệ khẳng định sẽ xa lánh. Đầu tiên, lão Bill liền sẽ không cho phép mình người phục vụ thông đồng mình nữ nhi. Còn có chính là bá đế tổng hội trưởng lớn, song phương về mặt thân phận chênh lệch, luôn có một ngày sẽ trở thành đè sập hai người rơm ra. T, điểm nhẹ, vết thương lưu ra máu tươi, đã cùng quần áo dính vào nhau. Cởi quần áo thời điểm, để Carmen đau hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe được Carmen tiếng gào đau đớn, bá đế động tác trở nên càng thêm nhu hòa. Bận bịu hồ một hồi lâu, mới đưa Carmen áo ngoài cởi xuống. Có tấm gương sao? Cởi áo ra, Carmen dễ chịu rất nhiều, sưng vết thương sẽ không lại bị quần áo áp bách. Bá đế luống cuống tay chân đi tìm tấm gương. May mắn 13-14 tuổi tiểu nữ hài luôn luôn thích trưng diện. Tấm gương loại này đồ vật thuộc về thiết yếu phẩm, là xuyên qua tổn thương, vết thương trên bờ vai, đạn đã xuyên thấu đi ra, vạn hạnh không có kẹt tại đầu khớp xương. Carmen cầm tấm gương, chiếu vào trên bờ vai vết thương, chẳng hề để ý khoát tay nói, đừng lo lắng, loại thương thế này có 1-2 tháng liền tốt. Bá đế không nói chuyện, nhìn xem Carmen trên bờ vai vết thương. Trong ánh mắt tràn đầy sương mù, phát hiện mình bạn gái nhỏ, tùy ý đều có thể khóc ra. Carmen lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, trêu chọc nói, ta muốn thấy ngươi phía dưới, không muốn mặt. Nhìn thấy Carmen bị thương thành dạng này, còn nhẫn không hướng trêu chọc mình, bá đế gương mặt ửng đỏ, trong ánh mắt sương mù biến thành ý xấu hổ. Carmen cười đến cùng chồn đồng dạng, một bên dùng răng cắn xé y phục của mình chế tác băng vải, một bên khích lệ nói, ta tiểu thiên sứ, để cho ta nhìn xem được chứ, ta hiện tại đau quá, người cái kia có thể để cho ta ngưng đau. Chán ghét, bá đế sắc mặt đỏ bừng, đỏ cùng quả táo nhỏ đồng dạng, động tác trên tay lại không chậm, cho tiểu nam bằng hữu nhìn mình lóa thể. Là giữa hai người bí mật nhỏ, chẳng những có thể để Carmen trở nên hưng phấn, cũng sẽ để nàng thích thú. hai tay che ở trước ngực. Bà đế động tác rất chậm, một cái nút thắt đi giải quần áo. Khóe miệng mang theo làm xấu mỉm cười. Đẹp không? Kéo ra y phục của mình. Bà đế ngẹo đầu, đối Carmen liếm môi. Carmen nuốt nước bọt, trong lúc nhất thời liền trên vết thương đau đớn đều quên. Khàn khàn nói ra, để cho ta nhìn nhìn lại phía dưới. Bà đế không nói lời nào, cứ như vậy mở lấy áo, đưa tay đi giải thắt lưng của mình. Carmen mắt trợn tròn, liền mắt cũng không dám chớp một cái, sợ sẽ bỏ lỡ hàng năm vở kịch. Chỉ có càng phát ra tiếng thở dốc dồn dập, biểu hiện ra hắn không bình tĩnh. Răng rác, bá đế quần không đợi cởi đi, hai người bên tai liền truyền đến đẩy cửa âm thanh. Đẩy cửa âm thanh rất thanh thúy, thanh âm vang lên trong nháy mắt, dọa đến đôi này tiểu nam nữ hoa dung thất sắc. Bá đế tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác mặc quần áo. Carmen thì hô hấp nặng nề, cầm lên chủy thủ của mình. Ta có quấy rầy đến các ngươi sao? Ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào, rất chướng mắt, để cho người ta thấy không rõ đứng tại cổng chính là ai. Carmen nghiêng đầu muốn nhìn rõ ràng hơn, nhưng là không đợi hắn thấy rõ, đứng tại cổng người liền tiến đến. Cạch, nương theo lấy tiếng đóng cửa, một xuyên màu nâu âu phục, bên ngoài phủ lấy áo khoác, trên đầu mang theo tước sĩ mũ người đi đến. Trong lúc nhất thời cường quang, để Carmen kìm lòng không được nháy mắt, tại hắn thích ứng chung quanh ánh đèn về sau, người tới đã ngồi ở bên cạnh hắn. Đừng kích động, người trẻ tuổi. Carmen vừa muốn giơ chủy thủ lên, một đôi mạnh mẽ đại thủ liền theo tại hắn trên cổ tay, dùng sức đánh hai lần. Chủ nhân của đôi tay này thật là có lực, mặc cho Carmen cố gắng như thế nào, đều không cách nào tướng tay rút trở về. Ngài, ngài tại sao cũng tới? Chỉnh lý tốt quần áo bá đế, có chút bối rối trốn ở Carmen sau lưng, phảng phất làm sai sự tình bị gia trưởng phát hiện tiểu nữ hài. Vương Húc tướng tước sĩ mũ hái xuống, đặt ở tay trái của mình một bên, mở miệng nói, phụ thân ngươi trước khi đi, để cho ta giúp hắn chiếu khán một cái cửa hàng. Hắn luôn luôn cho rằng ngươi còn nhỏ, đưa ngươi một người lưu tại cửa hàng bên trong không an toàn. Ta nghĩ hắn là chính xác. Vương Húc nói tới chỗ này, mắt liếc bá đế áo, nhỏ giọng nói, ngươi nút thắt thắt sai. Bá đế hơi đỏ mặt, tranh thủ thời gian quay đầu đi chỉnh lý quần áo. Nàng quả thực không cách nào tưởng tượng nếu để cho phụ thân nàng biết chuyện này, Carmen có thể hay không bị phụ thân mời tay súng xử lý. Chúng ta là bằng hữu. Lung tung tướng nút thắt buộc lại, bá đế cúi đầu không dám nhìn tới Vương Húc, nhỏ giọng cầu khẩn nói, ngài có thể giúp chúng ta giữ bí mật sao? Nếu để cho phụ thân ta biết, hắn nhất định sẽ tức điên. Vương Húc nhún vai, không có trả lời bá đế, mà là quay đầu nhìn về phía Carmen. Carmen từ khi nhận ra hắn về sau, vẫn gắt gao nắm chặt chủy thủ, ở vào tùy thời đều có thể công kích trạng thái. Chỉ tiếc, hắn lực lượng đối Vương Húc tới nói quá yếu. Vương Húc chỉ dùng một ngón tay đè ép cổ tay của hắn, liền có thể để hắn không thể động đậy. Carmen, đây là ngươi chân thực danh tự sao? Vương Húc nhìn xem Carmen, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Ngươi muốn làm gì? Carmen mặc dù bả vai trái thụ thương, tay phải còn bị Vương Húc đè xuống, nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì e ngại, liền tựa như một đầu mới sinh con nghé. Ha ha, Vương Húc cười cười, thu hồi mình tay, nhìn xem tướng chủy thủ chỉ hướng mình Carmen. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không cho rằng một cây chủy thủ có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Chớ khẩn trương, người trẻ tuổi, ta không phải đến tra cương vị, chỉ là đối ngươi có chút hứng thú. Hiện tại, nói cho ta tên của ngươi. Ngươi tên là gì? Ngải đường khác, Carmen. Carmen không biết là muốn cho Vương Húc buông xuống đề phòng, vẫn là muốn để mình lộ ra không có tính uy hiếp. Thế mà đang nghe Vương Húc về sau, để tay xuống bên trên chủy thủ, Vương Húc hài lòng gật đầu, từ trong túi áo trên móc ra một tờ giấy, đẩy lên Carmen trước mặt, nói khẽ, gặp qua phía trên đồ vật à. Carmen bất động thanh sắc tiếp nhận tờ giấy. Mở ra xem, tờ giấy này tựa như là từ trang sách bên trên kéo xuống đến. Phía trên vẽ lấy một tòa che kín hoa văn cổng vòm đá. Nhìn qua tràn đầy thần bí cùng trang trọng. Không biết, ta chưa từng thấy cái này đồ vật. Ta thề, Carmen chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua. Chỉ lắc đầu tướng tờ giấy đẩy trở về. Bởi vì hắn có thể khẳng định, nếu như mình gặp qua cái này đồ vật, nhất định sẽ khắc sâu ấn tượng. Nhưng hắn cố gắng nhớ lại rất lâu, vẫn là một chút ấn tượng đều không có. Vương Húc nhìn hắn con mắt, 3 giây về sau, gật gật đầu đứng lên, thu hồi tờ giấy cũng không quay đầu lại đi. Carmen cứ như vậy nhìn xem hắn, một mực chờ đến Vương Húc kéo cửa phòng ra. Tài cao tiếng nói, đó là cái gì? Chân lý chi môn. Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, một tay lôi kéo cửa phòng, một tay đối Carmen chỉ, ngươi rất nhanh liền gặp được nó, tin tưởng ta, ngươi là đặc biệt nhất một cái. Răng rác, nhìn xem một lần nữa đóng lại cửa phòng, Carmen rất là không hiểu thấu, đối với mình cô bạn gái nhỏ thầm nói, ta đều không biết hắn đang nói cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.